Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 231, góc truyện audio.com. Chương 231, kẻ địch nhảy ra giữa đường Phó Bảo Hân. Nam, tôi bị anh đè lại. Em ngoan, ngoãn chút đi, tôi sẽ không chạm vào em. Tôi mím môi, tức giận nói, anh cách xa em ra một chút. Sát, lại gần quá em ngủ không được. Cho em hai lựa chọn. Một là, chúng ta ngủ như thế này. Hai là, chúng ta sẽ kéo gần khoảng cách. Lại, đương nhiên, có thể là dính sát nhau luôn đấy. Em muốn sao? Ngày hôm sau, chuyện của Cố Diệp Hàn đã gây nên một động tĩnh rất lớn. Tất cả cuộc thảo luận của mọi người đều chĩa mũi nhọn vào Phó Bảo Hân, nói rằng vì muốn chiếm đoạt Cầu Nghĩa nên bà ấy đã âm mưu hãm hại ba người nhà họ Cố, ba mạng người liên tiếp. Ngoài, trừ Cố Vân Dương tử vong một cách bình thường thì Trương Huệ Mẫn và Cố Diệc Hàn đều đã tự sát. Còn nguyên nhân vì sao thì không ai biết, dù sao Cố Diệc Hàn cũng là cháu ngoại của nhà họ Hứa. Hai vợ chồng già nhà họ Hứa cũng có tiếng TH thủ đô. Sau chuyện con gái và cháu ngoại tự sát như thế, nhà họ Hứa đã vận dụng hết các mối quan hệ của mình, yêu cầu cảnh sát thủ đô điều tra rõ ràng về cái chết của hai người họ. Truy cập vào chuyên văn để đọc nhiều chuyện hay nhé. Sự việc này gây chấn động rất lớn, dù cho hai ông bà không nói ra, nhưng chắc chắn cảnh sát cũng không thể mặc kệ như vậy được. Cho nên, Phó Bảo Hân đã bị điều tra, bà ấy bị cấm tham dự vào chuyện có liên quan đến nhà họ Cố và chuyện kinh doanh của Cố Nghĩa. Không những thế, ngay cả nhà họ Cố bà ấy cũng không được đi vào. Phía cảnh sát đưa ra lý do là, có thể những manh mối quan trọng vẫn còn ở trong nhà họ Cố. Vì thế cho nên toàn bộ sinh hoạt của Phó Bảo Hân đều bị cấm cản cả. Bây giờ, bà ấy không có chỗ ở, mọi chuyện chỉ có thể nương nhờ ở biệt thự lớn của Phó Thắng Nam. Lúc trước, Phó Thắng Nam chuẩn bị một phòng cho bác TH, nhưng sau khi bác sĩ Văn rời khỏi thì căn phòng vẫn để trống không dùng tới, vậy nên anh đã để cho Phó Bảo Hân ở. Lúc Hoàng Nhược Phi gọi điện đến thì tôi đang bình thản xem TV. Tôi thầm nghĩ, người phụ nữ Phó Bảo Hân này tiến vào biệt thự, bà ấy không cảm thấy sợ hãi sau khi đã gián tiếp gây nên cái chết của ba người ư? Có lẽ Phó Bảo Hân biết tôi có địch ý với mình nên bà ấy chỉ híp mắt lại mà không nói gì thêm. Nói chung thì Phó Bảo Hân cũng là cô của Phó Thắng Nam, dù tôi có chán ghét bà ấy như thế nào đi chăng nữa thì anh đã đưa bà ấy đến đây rồi, tôi cũng không tiện nói thêm điều gì. Tôi bắt điện thoại, Hoàng Nhược Phi TH đầu dây bên kia đè thấp giọng xuống, hẹn gặp tại quán cà phê lầu 3 TH trung tâm thương mại nhé. Sau khi nói xong, thì cô ấy lập tức dập điện thoại. Thường thì trong những trường hợp như thế này, chắc hẳn cô ấy có chuyện quan trọng nên mới gọi điện thoại cho tôi. Sau khi thu dọn một phen thì tôi chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa đi tới cửa lại đụng mặt Phó Bảo Hân, bà ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, choàng một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá. Gương mặt được bảo dưỡng tốt nở một nụ cười nhẹ, bà ấy nhìn tôi rồi nói, chuẩn bị đi ra ngoài à? Tôi đáp lại một câu, không có ý định nói chuyện với bà ấy. Nhưng Phó Bảo Hân lại chặn tôi lại, bà ấy nhìn tôi cười lạnh nói, cháu vội vã đi gặp ai vậy? Gấp lắm à? Rõ ràng là bà ấy đang kiếm chuyện. Tổng giám đốc Phó, cô có chuyện gì vậy ạ? Bà ấy nhướng mày nhìn tôi. Không có chuyện gì hết, chỉ muốn tìm cháu tâm sự một lát mà thôi. Nói gì thì nói, chúng ta vẫn là quan hệ cô cháu là người một nhà với nhau thì sau này phải hòa thuận chung sống, đúng không nào? Tôi mím môi lãnh đạm nói, cho nên ý cô là muốn nói chuyện gì với cháu? Tâm sự chuyện cháu cùng ăn Tết với Lâm Nguyên và Mạc Hạnh Nguyên. Nói thật nhé, người phụ nữ Lâm Nguyên này đúng là khiến người ta chán ghét thật đấy. Bày đặt tỏ ra dịu dàng đoan trang thế, nhưng trong lòng lại hung ác. hiểm, độc, cô không thích loại phụ nữ này, huống hồ bà ta còn giết chết cháu của cô, nhà họ Phó có thù sâu oán đậm với người phụ nữ này. Bà ấy khoanh tay lại, đôi mắt xinh đẹp vẫn nhìn tôi chăm chú, nói, mấy năm nay, Lâm Nguyên có thể leo lên vị trí cao như thế ắt hẳn cũng làm không ít những chuyện dơ bẩn, vừa hay cô có giữ mấy thứ này. Cháu nói xem, nếu cô đưa những thứ này cho nhà họ Mạc xem thì sẽ nhanh hơn cháu đi thăm dò rất nhiều, có phải không? Tôi nhíu mày, lý do chính mà cô giúp cháu là gì? Bà ấy buồn cười, cháu đang mang thai, đứa bé đó cũng là cháu của cô, lý do này chưa đủ ư? Tôi không khỏi cười lạnh, chắc cô biết việc này ít nhất cũng 3 tháng rồi nhỉ, thời gian cũng không ngắn, ít cô mới đến nói với cháu những chuyện này, cô nghĩ cháu sẽ tin cái lý do mỹ miều đó hay sao? Lý do này vô lý thật sự. Phó Bảo Hân nhìn tôi, bà ấy bật cười rồi nói, giờ cô đã biết vì sao cha cô để một người phụ nữ nghèo nàn như cháu gả cho thằng Nam rồi. Vì hơi ngu ngốc nhưng cũng có đầu óc phết nhỉ. Tôi hít mắt, không cảm thấy lời này mang ý khen ngợi xíu nào cả. Cô muốn cháu làm gì? Tôi nói xong, sau đó vô thức cúi nhìn đồng hồ, cô muốn cháu nói lại với Thẩm Quang, đừng để những người khác tiếp tục điều tra chuyện của nhà họ Cố nữa. Bà ấy dựa người vào tủ rượu bên cạnh, tư thế nhàn nhã tùy ý, không điều tra nhà họ Cố. Điều này có nghĩa là bà ấy có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận và tia tiết thành chủ tịch của Cố Nghĩa. Cố Diệc Hàn không còn nữa. Trong Cố Nghĩa hiện giờ ngoại trừ bà ấy ra thì cũng không còn ai nữa cả. Tôi cười khẽ nhìn Phó Bảo Hân, cất lời, Tổng Giám Đốc Phó à, cháu cảm thấy chúng ta nên tìm thời gian ngồi lại thảo luận chuyện này mới được, nếu chỉ dựa vào mấy lời nói gió bay mà quyết định chuyện này thì sẽ qua loa lắm. Phải, rồi, cháu có hẹn với một người bạn, hôm nào chúng ta lại trò chuyện nữa nhé. Bà ấy nhíu mày, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ híp mắt nhìn tôi rồi nói, được, hôm nào chúng ta lại trò chuyện. Sau khi rời khỏi biệt thự, tôi lái xe thẳng đến điểm hẹn với Hoàng Nhược Vị. Lúc tôi tới thì cô ấy đã đến rồi, nhìn ly cà phê đã uống cạn trong tay Hoàng Nhược Phi. Hẳn là, cô ấy đã chờ một lúc lâu. Lúc nhìn thấy tôi, cô ấy nhìn đồng hồ rồi nhướng mày nói. Tổng, Giám Đốc Thẩm, cô đến trễ nửa tiếng. Tôi nhún vai, nói, xin lỗi nhé, tôi có chút việc nên đến trễ. Cô ấy cười khẽ, cũng không nói gì nữa, chỉ đưa cho tôi một sấp văn bản tài liệu rồi nói. Đây là ghi chép việc chuyển khoản của Lâm Nguyên và Lý An, cô xem qua một chút đi. Lý An, tôi ngớ ra, đột ngột nhớ đến có một người như vậy. Lúc tôi đang sắp xếp backgammon thì ông ta đã đụng phải tôi. Hoàng Nhược Phi gật đầu. Lúc này nhân viên phục vụ đưa cho cô ấy một ly nữa. Lý An là người liên hệ trung gian cho Lâm Nguyên và Trần Trường Hà, ông ta là tổng thanh tra dự án của công ty An Cường, việc kiểm toán hàng quý đều do ông ta đảm nhận, cho nên việc chuyển khoản của bọn họ đều rất hợp lý, dù có người kiểm tra thì cũng không ai chú ý đến việc này. Tôi nhíu mày, nói vậy, giao dịch tài chính giữa Lâm Nguyên và Trần Trường Hà đều phải thông qua Lý An có phải không? Cô ấy gật đầu, nhưng tôi lại cảm thấy nghi hoặc, nói, Lý An và Lâm Nguyên là thương nhân giữa, bọn họ có tới lui sổ sách cũng bình thường, nhưng dù Lâm Nguyên thông qua Lý An chuyển khoản cho Trần Trường Hà thì Lý An này là thương nhân, Trần Trường Hà là chính khách, nếu mức giao dịch giữa bọn họ quá lớn thì sẽ khiến người khác hoài nghi mất. Hoàng Nhược Phi ừ một tiếng, đúng vậy, thế nên tôi đã thăm dò tiếp tục xem sao Trần Trường Hà có lui tới với Lý An. Tôi phát hiện người vợ trên danh nghĩa của Trần Trường Hà có đứng tên một công ty quy mô tương đối lớn, đã kinh doanh được vài chục năm rồi. Nói vậy, ý của cô là Trần Trường Hà giao dịch tài chính thông qua vợ của ông ta à, cách chương.